Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 10 chương chỉ nhu chi tử 3, kết Thanh Thanh hờn dỗi nhìn Quỷ Vương, lúc này kiều diễm trên gương mặt bị lây một mặt đỏ ửng. Quần áo lục y xoay người ngồi ở ghế tựa trên, không để ý tới Quỷ Vương, có chút hâm mộ nhìn ngồi ở chỗ kia Hạ Lan Tính Vũ. Ai sẽ nghĩ tới cái kia oai phong một thời Minh Vương Hiên Viên Minh Hàn như vậy ôn nhu cẩn thận che chở thế tử của chính mình. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày hống tã lót trong đứa nhỏ lại là như vậy hạnh phúc đã không có ngày xưa. Cái kia lãnh khóc tàn nhẫn Minh Vương, thành một ôn nhu săn sóc trượng phu ý vận muốn ngủ chưa? Minh Hàn cho ta, Hạ Lan Tính Vũ đứng dậy hướng Hiên Viên Minh Hàn đi tới ta hống đem. Vũ Nhi ngươi đi nghỉ ngơi, không muốn mệt nhọc Hiên Viên Minh Hàn mềm giọng nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Kia ôn nhu mâu quang hình như có thể đem người tan bình thường Hạ Lan Thính Vũ có chút bất đắc dĩ. Đến, hiện tại nàng cơ hồ cái gì cũng không dùng đi làm. Hiên Viên Minh Hàn đô hội cướp đem làm xong chuyện, ngay cả hống đứa nhỏ là nữ nhân ra việc làm, nàng cũng muốn cướp kia ý vận có lẽ là đói bụng. Cho ta đến, Hạ Lan Thính Vũ lời còn chưa dứt, Hiên Viên Minh Hàn một bên hống trong lòng đứa nhỏ, một bên nói, ta tới cho nàng, Hiên Viên Minh Hàn nói đạo phân nửa. Cảm giác được không được bình thường, xấu hổ ngước mắt nhìn Hạ Lan Thính Vũ chạm đến Hạ Lan Thính Vũ tự tiếu phi tiếu mâu quang. Hiên Viên Minh Hàn trên gương mặt thoáng qua đỏ ửng, lúc này Hiên Viên Minh Hàn thực sự có thể dùng đáng yêu hình dung. Hạ Lan Thính Vũ tiếp nhận tiểu ý vận tượng gian phòng của mình mà đi. Mà Hiên Viên Minh Hàn cũng theo Hạ Lan Thính Vũ phía sau đi đến. Thật là phụ sướng phu thúy, rất thích ý, Thanh Thanh, nhìn cái gì đâu, Quỷ Vương tựa hồ không hài lòng nói. Chặn Thanh Thanh tầm mắt, ta xem ở Minh Vương đâu, thực sự là săn sóc, làm thê tử của hắn thực sự hạnh phúc nha, Thanh Thanh hai tay chống má cảm khái vô hạn nói. Có cái gì tốt, chính là một thê nô, nếu như Thanh Thanh gả cho ta, ta bảo đảm so với Minh Vương làm hoàn hảo, Quỷ Vương có chút ngữ khí chua chua nói. Ha ha, Thanh Thanh nhìn Quỷ Vương tràn ngập ghen tuông, Quỷ Vương cười nói. Kia ngươi chính là so với thê nô còn thê nô đâu. Hắc hắc, chỉ cần Thanh Thanh nguyện ý, ta thà rằng làm thê nô. Làm cái gì cũng có thể, Quỷ Vương thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm tiểu ý. Thâm tình vô hạn nhìn Thanh Thanh, hừ, nhẹ nhàng không để ý tới Quỷ Vương, trong lòng rất là ngọt ngào. Quay đầu vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng y ngồi ở chỗ kia. Khinh bỉ Hiên Viên Nguyệt nói, đúng nha, tổng so với kia một chút không bằng cầm thú ra hỏa tốt. Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nguyệt. Cho nên Thanh Thanh còn là ta hảo. Phải bắt được người trước mắt, nếu không nói, cả đời đô hội hủy diệt. Quỷ Vương cũng thừa cơ nói. Nếu như ta gặp được nam nhân như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tự thiêu, ta sẽ thiến dụng hắn, nhượng hắn làm không được nam nhân, còn thế nào sắc nữ nhân. Thanh Thanh thanh thúy thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý nhìn Hiên Viên Nguyệt, về chỉ nhu sự tình, Minh Vương và Vũ Nhi sinh khí. Thế nhưng tệ giả đã hí đã thì không cách nào thay đổi sự thực. Cũng sẽ không nói cái gì, mà Sở Ly Ca chỉ nếu không có quan hệ đến Vũ Nhi và Song Nhi sự tình. Cũng không ở hắn trong phạm vi, hiện tại chính là Thanh Thanh và Quỷ Vương luôn luôn vô sự châm chọc Hiên Viên Nguyệt. Mà Thanh Thanh càng tức giận, nói Quỷ Vương lúc trước liền không nên đem chỉ nhu đưa cho Hiên Viên Nguyệt. Nếu như không phải hắn đưa cho Hiên Viên Nguyệt lời, chỉ nhu liền sẽ không phát sinh như vậy chuyện bi thảm. Càng sẽ không chết, tên cầm thú này không như gia hòa, cư nhiên đem chỉ nhu ăn kiền mặt tĩnh, sau đó lấy thập lượng bạc bán được Thanh Lâu, mà kia thập lượng bạc cư nhiên khen thưởng cấp hộ viện. Nhượng hộ viện coi chừng chỉ nhu, người nào, nhượng yêu hận rõ ràng Thanh Thanh khinh thường, mà Quỷ Vương càng ngoan. Đừng ăn cứu chỉ nhu, chỉ là ôm xem cuộc vui tâm tính, chỉ là cứu chỉ nhu, dẫn phát rồi Thanh Thanh ghen tuông, cho nên hắn liền đem chỉ nhu đưa cho Hiên Viên Nguyệt. nhìn thủ đoạn của Hiên Viên Nguyệt, ai biết Hiên Viên Nguyệt người này cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Mà hắn còn đã bị Thanh Thanh oán giận, cho nên đối với Hiên Viên Nguyệt càng thêm khí, vô thì vô khắc cũng không đang tìm thời cơ đi châm chọc đả kích Hiên Viên Nguyệt. Đây là một năm này nhiều tới nay quỷ vương lạc thú chỗ. Nhìn hắn tâm tình ta sẽ không hảo. Cánh ca ca chúng ta ra, Thanh Thanh đứng lên. Đối quỷ vương nói xong, hai người liền rời khỏi phòng. Sở Ly ca cũng bị Song Nhi gọi đi rồi. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Hiên Viên cùng một người. Chuyện cũ một màn Mạc Dũng hiện ra. Những thứ ấy yêu cùng hận dây dưa. Hắn thực sự làm sai sao? Có biết chỉ nhu là vì nàng chỗ sự tình trả giá cao? Hơn nữa hung ác giảo hoạt chỉ nhu sẽ không liền khinh địch như vậy chết đi. Thế nhưng vì sao nghĩ đến chỉ nhu hàng đêm tiếp khách? Muốn ở khách sạn những người đó sinh động như thật nói chỉ nhu tất cả. Tim của hắn hội ẩn ẩn không thoải mái. Thật giống như bị cái gì nhồi bình thường. Sưng khó nhịn đâu, vì sao nửa đêm tỉnh mộng thời gian. Trong đầu liền thoáng qua kia một quật cường ánh mắt, vì sao hồi tưởng lại bọn họ dây dưa cùng một chỗ hình ảnh? Vì sao hồi tưởng lại kia một quật cường trong mắt trong lóe ra lệ quang? Mà nàng như trước sẽ không để cho chính mình rơi lệ đâu. Này tất cả vì sao lại lái đi không được? Một khắc kia Hiên Viên Nguyệt mê man, chẳng lẽ chỉ nhu thật đã chết rồi sao? Có đôi khi hắn như vậy hỏi mình. Thế nhưng hắn vẫn nói với mình, chỉ nhu hung ác giảo hoạt tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đơn giản chết đi. Đường cái trên, phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là giao hàng thanh, Thanh Thanh quần áo lục y xinh đẹp linh hoạt kỳ ảo. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người, thế nhưng quỷ vương âm lãnh kia mâu quang lại để cho bọn họ nhượng bộ lui binh. Bọn họ ở ngọc khí than tiền chú lưu, nhìn những thứ ấy tiểu vật phẩm trang sức. Thanh Thanh xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, hai người lại cảm thấy buồn chán. Thanh Thanh đi vào một nhà tửu lâu, quỷ vương cũng sau đó đi theo. Thế nhưng ở tửu lâu cạnh cửa, nhìn thấy tú công rất tinh mỹ hà bao. Càng chủ yếu đó là kia hà bao trên thêu một gốc cây lục sắc thanh liên. Quỷ vương tiến lên mua một cấp Thanh Thanh, liền cho cái kia lão bà một ít bạc vụn. Cảm ơn công tử, lão bà nhìn những thứ ấy bạc vụn. Trong mắt lập tức thoáng qua một mặt vui sướng màu sắc. Quỷ vương vui sướng gieo hò bức tranh thêu đi theo Thanh Thanh phía sau. Nghĩ thầm Thanh Thanh nhất định sẽ thích, nhất kiện cỏ tranh bên trong phòng. Trên giường mấy tháng trẻ con khóc kêu, một người mặc màu xám la quần nữ nhân tiến lên vì trẻ con có vú. Ngoan, ngoan Linh Nhi không khóc, nương cho người uống sữa thủy, liền vì đứa nhỏ có vú. Nhấc lên y phục, đẩy áp vú cao cao nhếch lên, trên vú hai điểm đỏ sẫm như anh đào bình thường đặc biệt mê người. Nữ nhân cưng chiều nhìn trong lòng đứa nhỏ, mặc dù đã 6 tháng, thế nhưng đứa nhỏ hay là bởi vì sữa chưa đủ, luôn luôn đói ngủ không yên. Linh Nhi là mẫu thân xin lỗi ngươi, thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra. Bỗng nhiên cửa mở ra, nàng tưởng là bà đã trở về đâu. Ngước mắt nhìn lại là một nam tử đôi mắt tản ra hèn mọn ánh mắt nhìn nàng. Nàng cả kinh, lạnh giọng nói, ngươi là ai, đi ra ngoài cho ta tiểu nương tử, ta cũng đói bụng, cấp ra cũng ăn chút. Nam tử hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn lại. Nàng thấp con ngươi vừa nhìn, đáy lòng đã, vội vàng kéo xuống y phục, ôm đứa nhỏ để phòng nhìn nam nhân ở trước mắt. Hết chương.